Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, kích thiên thuật lực lượng, sương mù tầng tầng, che lấp vòm trời, giống như quần ma loạn vũ, có vô tận dữ tợn ma ảnh ở hiện ra, cuồng bá đến mức tận cùng, một tầng lại một tầng lực chi vực tràng đều bị đè ép trụ. Quần ma ở bốn phía gào thét, rung động thiên địa, Côn Vượng mắt dọc bên trong có ý lạnh, nói rằng, kết quả rất nhanh sẽ sinh ra. Lần này khí thế so đấu, Côn Vượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hắn cũng không chần chừ nữa, toàn thể mãnh để lên đi, thân thể nhảy ra ma diễm, bắn vọt thời điểm đạo lăng bên người vực tràng đều ở sụp nứt. Đây là một loại khí thế khủng bố đang không ngừng nghiền ép mà đến. Côn Vượng bàn tay bổ đi tới, muốn đem đạo lăng xé thành phấn vụn. Oanh, đạo lăng vừa xuất thủ liền đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Toàn thể tinh lực nổ vang vang vọng, giống như một cái biển lớn đang gầm thét. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, quyền phong gào thét, hướng về bổ tới bàn tay đánh giết. Cú đấm này kích nứt càn khôn đại địa, nện ở Côn Vượng trên nắm tay, như là một khối không gì không xuyên thủng thần thiết đập lên. Chấn Côn Vượng toàn thể đều ở run lên, cùng ta chém giết gần người, ngươi còn không được. Đạo lăng một tiếng giống to đãng phá mây xanh, hắn bay lên trời, nếu như tường long xuất thế, thân thể phun trào khỏi vạn trượng thần quang. Thần uy lẫm lẫm mani đạo lăng nắm đấm tựa hồ thúc đẩy toàn bộ không gian. Mỗi một quyền đều bá tuyệt hư không. Có ta vô địch, đây là vô địch quyền thế ở bạo phát. Thiên địa rung động ầm ầm, không chịu nổi loại này kinh thế quyền lực. Lực cực điểm áo nghĩa nương theo đạo lăng vận chuyển, lấy tốc độ khủng khiếp nộ ý mà lên. Côn Vượng mới vừa lên đến liền rơi vào hạ phong, bị đánh không ứng phó kịp, toàn thể đều đang lùi lại, hai cái bàn tay đều đang chảy máu, kém chút bị đạo lăng thần quyền cho đập sập. Này Côn Vượng là ma tộc thiên tài siêu cấp không giả, nhưng là cùng đạo lăng so đấu thân thể chém giết gần người, quả thực chính là chán sống, ngươi cho ta để mạng lại. Côn Vượng ở giống to, khóe mắt đều muốn sụp ra, trước kia vẫn là khí định nhàn thân hắn, hiện tại có chút điên cuồng, mắt dọc bên trong tất cả đều là dữ tợn sát ý đang sôi trào. Côn Vượng khí tức toàn diện thức tỉnh, trong cơ thể giống như một cái đại thế giới mở ra, cuồn cuộn ra thông thiên triệt địa sương mù, ma quang cuồn cuộn, kích nứt trời cao. Ma giới áo nghĩa không thiệt thòi là nhất phẩm áo nghĩa. Này thật giống là một cái vũ trụ nhỏ sinh ra. Quang tràn ngập khí lưu đều lệnh hư không đang run rẩy. Đạo lăng điên cuồng xuất kích. Chân long thần thông cùng tường long thuật tổ hợp lại với nhau. Nếu như một đầu nộ long ở đây làm loạn, mỗi một quyền đều kích trời liệt địa. Giết hướng về bị ma giới bao phủ Côn Vượng, hắn cả người hoàng kim tinh lực đang sôi trào, mỗi một quyền đều đập cho ma giới không gian xuất hiện rạn nứt hoa văn. Côn Vượng con mắt lạnh lùng vô tình, hai tay của hắn mở rộng đi ra ngoài, mãnh liệt không gì sánh được, vung lên ma giới áo nghĩa đều đi theo hiện ra thao thiên thần lực. Côn Vượng sức chiến đấu tăng vọt một đoạn, mỗi một đòn đều chấn đạo lăng song quyền rung động, đều chảy ra huyết, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Tiểu ca ca cẩn thận a! Thanh Trúc chính đang toàn lực vận chuyển đài hoa sen chống lại huyết ngục ma đỉnh uy thế. Đài hoa sen vốn là một cái phong ngự loại hình chí bảo. Bàn về đánh giết năng lực cùng huyết ngục ma đỉnh chênh lệch rất lớn. Nhưng là đài hoa sen uy năng cũng cực kỳ khiếp người. Huyết ngục ma đỉnh căn bản thương không được Thanh Trúc. Côn Vượt ban đầu muốn lấy huyết ngục ma đỉnh áp chế lại đài hoa sen. Hắn trực tiếp ra tay trấn áp đạo lăng. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác đạo lăng sợ không phải tốt như vậy bắt lấy. Chờ đợi huyết ngục ma đỉnh áp chế lại đài hoa sen có thể mượn bảo vật này trấn áp đạo lăng. Mà đạo lăng lại là muốn cho Thanh Trúc ngăn cản lại huyết ngục ma đỉnh. Hắn đem Côn Vượng trực tiếp giết đi. Giết một vị thiên tài siêu cấp phi thường khó. Nhưng là đạo lăng chắc chắn chém giết Côn Vượng. Tiền đề là không muốn xuất hiện biến cố gì. Ồ, lần này ra tay. Côn Vượng con mắt thu nhỏ lại. Đạo lăng thân thể khí tức biến. Thật giống là một tôn bách biến thần binh. Hắn một trưởng này chấn đạo lăng nắm đấm thấm huyết. Thế nhưng đạo lăng nắm đấm càng là tuôn ra một tầng cực đoan mãnh liệt lực phản chấn độ. Chấn bàn tay hắn đều đang tiếng rung. Đây là tình huống thế nào? Đạo lăng đang điên cuồng vận chuyển kích thiên thuật. Lực chi áo nghĩa ở hắn thể phách trung lưu chảy. Mỗi một lần kích thiên thuật phối hợp lực chi áo nghĩa. Diễn sinh ra một loại cực đoan khủng bố khí lưu. Ở sông ngầm lòng đất động phủ tìm hiểu mấy ngày nay, đạo lăng đã có thể vận chuyển kích thiên thuật. Này kích thiên thuật mạnh mẽ để hắn kinh hỉ. Thuật này quá mạnh mẽ. Thân thể quả thực hóa thành một tôn bách biến thần binh. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng khí thế càng ngày càng cuồng bá. Thân thể leng keng vang vọng. Ma giới áo nghĩa áp chế hiện tại trên căn bản giữ không nổi hắn. Hừ, run dế cũng dám chống lại ma giới áo nghĩa. Liền để ngươi mở mang cái gì là ma giới áo nghĩa. Côn Vượng trong con ngươi tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Càn khôn đại địa đều ở run lên. Hắn diễn biến ma giới áo nghĩa ở lấy mãnh liệt tốc độ tăng cường. Nội bộ có vô tận thần ma bóng mờ ở hiện ra. Khí thế ở từng bước bạo phát. Côn Vượng toàn thể đều hóa thành một cái vũ trụ. Đây là ma giới vũ trụ ngang qua xuống. Mặt đất đều nứt ra một cái đại thâm uyên. Vù, chân long đạo đồ nhảy ở trên không. Hàng trăm hàng ngàn màu đỏ thẫm chân long dâng trào gào thét. Mỗi một vị chân long đều tràn ngập ra kinh thế gợn sóng. Kích thiên thuật ở bên trong vận chuyển. Để chân long đạo đồ uy lực tăng vọt một đoạn. Côn Vượng con mắt âm lãnh. Hắn cảm giác đạo lăng nắm giữ một môn phi thường quỷ dị pháp môn. Dĩ nhiên có thể tăng cường thần thông uy năng. Cười lạnh nói, không dùng, ma giới áo nghĩa không phải ngươi có thể chống lại. Côn Vượng bàn tay đè ép lại đây. Lòng bàn tay lại có một cái vũ trụ viên cầu ở vận chuyển. Nội bộ có thần ma đang thét gào. Đòn đánh này quá mức khủng bố. Sinh ra hủy diệt khí lưu, đè ép chân long đạo đồ đều thủng trăm ngàn lỗ. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, vung lên tuyệt thế sức mạnh. Nhìn càng ngày càng gần bàn tay, khí thế của hắn cũng rộng mở bạo phát. Thật giống một khẩu tiên kiếm ở mở đóng. Kích thiên thuật, đạo lăng quanh thân dựng lên vạn trượng thần quang. Như một tôn tuyệt đại chiến tiên ở xuất kích. Vòm trời đều bị nứt ra một cái đen thui khe lớn. Mơ hồ muốn đem ngôi sao lớn trong vũ trụ đều cho xuyên thủng. Ầm ầm, đạo lăng cú đấm này khủng bố kinh thế. Càng là đập cho vũ trụ viên cầu xuất hiện một cái miệng lớn. Mà chảy ra ngập trời sức mạnh. Bắn vọt Côn Vượt bàn tay chia năm xẻ bảy. Đáng ghét. Ngươi muốn chết, Côn Vượng mất khống chế. Đây là cái gì thuật? Làm sao sẽ tăng vọt mạnh như vậy, sức chiến đấu. Thậm chí phá tan rồi ma giới áo nghĩa diễn biến bản nguyên không gian. Hắn toàn thể đều tràn ngập ra tà ác không gì sánh được khí tức. Như là một đầu cái thế ma đầu ở thức tỉnh. Mi tâm mắt dọc càng ngày càng dọa người. Nội bộ có một cái nguy nga vô biên ma ảnh đang thức tỉnh. Côn Vượng vận chuyển đế tộc kinh văn, trong thiên địa ma âm tầng tầng, tràn ra thái cổ chi khí, như là côn tộc thủy tổ thức tỉnh, tràn ra gợn sóng ép đạo lăng toàn thể đều đang rung động. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, tóc dài phấp phới, quần áo phần phật, đối mặt đòn đánh này, mi tâm của hắn như là mở một cái mắt dọc, đạo tộc tộc ấn chớp mắt bạo phát, vạn trượng thần hà, giống như một đạo chư thiên chiến khắp ở bạo phát, chảy ra ba tuyệt vạn giới khủng bố khí lưu, cực đạo đế kinh vận chuyển thời khắc, đạo tộc huyết thống đang sôi trào, đây là một vị vị đại cái bóng đang thức tỉnh. Phảng phất một tôn chinh phạt chư thiên vạn giới tuyệt thế chiến tiên ở suốt thế. Chư thiên vạn đạo đều đang run rẩy. Đây là cực đạo đại đế sức mạnh huyết thống. Khủng bố vô biên. Soi sáng hư không đều ở nát tan. Ta cảm giác đạo tộc huyết thống đang sôi trào. Đây là chúng ta đạo tộc tộc ấn lực lượng ở bạo phát. Tầng tầng lớp lớp bị tầng tầng ma quân vây quanh trụy hoàng lĩnh bên ngoài. Một cái to lớn lòng đất động phủ bên trong. Lít nha lít nhít đám người đứng ở chỗ này mặt. Dự trữ chờ phân phó. Đạo chính sơ thần sắc kích động. Hắn đã đi vào nửa bước đại năng cảnh giới. Thậm chí hiện tại đạo tộc đã xuất hiện 6 vị nửa bước đại năng cường giả. Đạo lăng bị bức ép ra sức mạnh huyết thống. Chúng ta không chờ nữa. Bắt đầu ra tay. Đạo Hồng Thiên hét lớn một tiếng. Hắn có chút tiếc hận không có mang ra đến tiên đỉnh chí bảo. Bảo vật này ở trấn thủ nhân thế gian. Căn bản không có mang đến. Quần ma run sợ. Đồng loạt nghiêng đầu qua chỗ khác lô. Nhìn thấy chu vi vạn dặm đại địa sụp ra một cái lỗ thủng lớn, như là một tôn thượng cổ niên đại đi ra chiến binh đằng đằng sát khí nhanh chân đi ra. Đầy đủ 10.000 đại quân bức ép mà đến, kèo ngập trời chiến ý, uy thế hồng hoang đại địa, như một đám long hổ ra hạp, thanh thế cuốn lấy trên trời dưới đất, giết, giết, giết. Nhân thế gian cao thủ đều ở giống to, tiếng động bắt hoang, đồng loạt binh khí lấy ra đến, rọi sáng càn khôn đại địa. Hết chương.